Vạn đạo Long Hoàng, chương 4441, không bỏ qua thiên nhân tộc. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đán Đán cùng Phao Phao. Dù sao có riêng mình chủng tộc, có ràng buộc, bọn họ không có khả năng trắng trợn đi theo Lục Minh bọn họ đi. Bằng không thì sẽ liên lụy toàn bộ chủng tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ở Thái Thượng Tiên Thành tầng thứ 2, bọn họ trợ giúp Lục Minh, đã phi thường xuất cách, chỉ sợ thời điểm Thiên Cung sẽ hỏi tội hai đại chủng tộc. Đán Đán, Phao Phao, đằng sau có chuyện gì? Mau chóng cho ta truyền tin tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh truyền âm đáp lại, tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán Đán cùng Phao Phao gật đầu. Lăng Vũ Vi cũng giữ im lặng, đi tới tinh linh tộc mấy người cao thủ phụ cận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, tinh linh tộc mấy người cao thủ nhìn thấy Lăng Vũ Vi, đều là cuồng hỉ, nhao nhao cung kính hành lễ. Lăng Vũ Vi phía trước biểu hiện, bọn họ có thể đều thấy ở trong mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thập nhất tinh chiến lực, đây chính là tương đương với thiên tử thiên nữ cấp bậc. Toàn bộ vũ trụ thiên kiêu bảng, cũng chỉ có xếp hạng đệ nhất Linh Hằng, mới có cái này chiến lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ, Lăng Vũ Vi càng là tìm hiểu ra bản nguyên chủng tử. Tương lai có cực lớn khả năng đột phá bản nguyên cảnh. Tinh linh tộc một khi có một tôn bản nguyên cảnh cường giả tọa chấn, địa vị cùng thực lực sẽ điên cuồng tăng vọt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến lúc đó, coi như không thể tiến vào thập cường chủng tộc, cũng sẽ tiếp cận. Bất quá, Lăng Vũ Vi mặt không biểu tình, tùy thời tùy ý gật đầu một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người khác cũng nhao nhao rời đi, về tới riêng phần mình chủng tộc bên người. Thiên nhân tộc người cũng trở về thiên nhân tộc những cái kia cường giả bên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chư vị thiên tôn đại nhân, vãn bối có phụ sở thác. Gia Sở Thiên Cơ đi tới mấy vị thiên tôn trước mặt, cúi đầu nói, sắc mặt hỏa hồng, cũng không dám nhìn mấy vị thiên tôn sắc mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi tiến vào Thái Thượng Tiên Thành trước đó, hắn từng hào tình tráng ngữ, hơn nữa ở mấy vị thiên tôn trước mặt khoe khoang khoác lác, sẽ tùy tiện trấn áp Lục Minh. Một khi đụng phải Lục Minh, sẽ chém giết Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng kết quả đây, lại là ở trước mặt mọi người. Ở chiến đài phía trên, hắn bị Lục Minh cường thế đánh giết, lớn ném thiên nhân tộc mặt mũi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. To lớn như vậy tương phản, hắn xấu hổ muốn chết, không còn mặt mũi gặp mấy vị thiên tôn. Ân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về sau cố gắng lên. Mấy vị thiên tôn nhàn nhạt nói hai câu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngữ khí rất lãnh đạm, hiển nhiên mấy vị thiên tôn đều rất khó chịu. Gia Sở Thiên Cơ trong lòng cảm giác nặng nề, sau đó tâm lý giống to. chấm, Lục Minh, đều là ngươi, đáng chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ông, đúng lúc này, Thái Thượng Tiên Thành lại chấn động, hơn nữa so trước đó càng thêm kịch liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Thái Thượng Tiên Thành, nhanh muốn rời đi, đám người trong lòng hơi động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, 60 cái năm hàng tinh trước đó, đã trải qua một lần, ngàn năm thời gian vừa đến, Thái Thượng Tiên Thành lại sẽ phá, không rời đi, tiến vào vũ trụ phế khư bên trong, ở vũ trụ mịt mùng phế tích du đãng, không người nào có thể tìm tới, chờ lần sau lại xuất hiện lúc, không muốn biết bao lâu tuế nguyệt sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chúng ta đi ra ngoài trước. Phi Hoàng mở miệng, thanh âm ở mỗi một cái diệt thiên quân người trong tai vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, bọn họ hướng về một cái phương hướng bay đi, dự định trước thoát ly Thái Thượng Tiên Thành phạm vi bao phủ. Sau đó lại phản hồi vũ trụ phế khư. Phi Hoàng đám người khẽ động, thiên nhân tộc bên kia, ánh mắt liền đầu nhập đi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, theo sau, không nên để cho bọn họ đi. Một vị lâu năm thiên tôn khẽ quát một tiếng, thanh âm thiên cung những người khác trong tai vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bao quát mặt khác một chút chủng tộc mạnh mẽ. Thanh âm rơi xuống, thiên nhân tộc những ngày kia tôn cấp nhân vật, liền lên đường, đi theo Lục Minh phía sau bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó liền những cái kia thần chủ cảnh cao thủ, cũng theo sát phía sau. Muốn đối diệt thiên quân động thủ sao? Cùng lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chúng ta cũng cùng lên. Chủng tộc khác những cao thủ kia, như thập cường chủng tộc các loại, những cái này chủng tộc thần chủ cảnh cường giả, cũng nhao nhao cùng lên, theo sát thiên nhân tộc về sau, dự định đối diệt thiên quân người động thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế giới thần quy cùng thời không linh thử nhất tộc người không nhúc nhích. Các người ở Thái Thượng Tiên Thành, thật ra tay trợ giúp Lục Minh, ứng phó thiên nhân tộc thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế giới thần quy nhất tộc một vị lão giả hỏi Đán Đán cùng Phao Phao. Không sai, Lục Minh trước kia dù sao cũng là cùng ta lăn lộn. Hắn gặp được nguy hiểm, ta cuối cùng không thể ngồi yên không để ý đến a, một cái nhịn không được, liền xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán Đán nói, Lục Minh ca ca gặp nguy hiểm, ta khẳng định phải xuất thủ nha, chính là liều mạng cũng phải xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phao Phao càng là liên tục gật đầu. Cái này khiến thế giới thần quy nhất tộc cùng thời không linh thử nhất tộc cường giả, sắc mặt đều rất ngưng trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên nhân tộc người, lòng dạ rất nhỏ hẹp, đặc biệt là đối với cấm kỵ chi thể, lúc này chỉ sợ không có dễ dàng như vậy kết thúc. Nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta nhanh chóng trở về, cùng tộc trưởng bọn họ thương nghị lúc này. Không sai, hiện tại liền rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế giới thần quy cùng thời không linh thử nhất tộc cường giả, nhao nhao mở miệng, sau đó mang theo hai tộc phía sau lưng, liền có thể xuất phát. hướng về một phương hướng khác phóng đi. Hiện tại thiên nhân tộc người, tâm tư đều đang diệt thiên quân trên người. Nơi nào sẽ đi quản thế giới thần quy cùng thời không linh thử hai tộc. Bọn họ rất nhanh liền rời đi thái thượng tiên thành phạm vi bao phủ. Hướng về hai tộc vị trí tinh vực, cấp tốc bay đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không có người lưu ý bọn họ. Mà ở hai tộc rời đi thời điểm, tinh linh tộc mấy vị cao thủ, lại đi theo thiên nhân tộc người, muốn giết hướng Lục Minh bọn họ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mấy vị trưởng lão, đừng đi. Lăng Vũ Vi muốn gọi lại tinh linh tộc mấy vị trưởng lão. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, công chúa, kia Lục Minh, chính là Mục Vân, mà ngươi, đã từng cùng hắn đi rất gần. Thiên nhân tộc nhất định sẽ trách tội chúng ta. Hiện tại đúng là chúng ta cho thấy trung tâm, lập công cơ hội tốt. Lần này chúng ta xuất thủ, có thể đánh tiêu thiên nhân tộc lo nghĩ. Đây là liên quan đến toàn bộ chủng tộc đại sự. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, công chúa ngươi cứ đợi ở chỗ này không nên động. Tất cả có chúng ta. Tinh linh tộc mấy vị trưởng lão lưu lại mấy câu, liền theo sát thiên nhân tộc đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Vũ Vi há miệng ngôn ngữ, cuối cùng không có nói ra. Thiên nhân tộc, quả nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệt thiên quân đám người, Phi Hoàng nói nhỏ, không từ bỏ ý đồ lại như thế nào? Chẳng lẽ còn sợ bọn họ hay sao? Chiến lực của chúng ta không thể so bọn họ yếu. Bây giờ lại thêm Long Phạm một thành viên đại tướng. Bọn họ có thể ngăn lại chúng ta. Cùng lắm thì một trận chiến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ Tam Ma Kiếm nói, chiến ý dâng cao, ánh mắt quét hướng về phía sau Gia Luật Thần Thương. Tràn ngập sát ý, Gia Luật Thần Thương ánh mắt quét về phía Đệ Tam Ma Kiếm. Đồng dạng tràn ngập sát ý, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bên ta một lần này biểu hiện quá mắt sáng. Lục Minh, Tiểu Khanh, Vạn Thần, Thu Nguyệt đám người, đều là tuyệt thế thiên tài. Chỉnh thể tiềm lực, vượt qua thiên nhân tộc thế hệ tuổi trẻ. Bọn họ khẳng định không cam tâm thả chúng ta rời đi. Nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào muốn diệt trừ Lục Minh bọn họ. Đặc biệt là Lục Minh. Cho nên, vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Ta đoán chừng, bọn họ trong bóng tối còn sẽ có mặt khác cao thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phi Hoàng nói, những người khác cũng sắc mặt nghiêm túc. Tăng thêm tốc độ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, thiên cung cao thủ, theo sát phía sau bọn họ, từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách nhất định. Rất nhanh, diệt thiên quân người, liền rời đi thái thượng tiên thành phạm vi bao phủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa rời đi thái thượng tiên thành phạm vi bao phủ, không có thái thượng tiên thành áp chế, bọn hắn tu vi hoàn toàn khôi phục. Khanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ Tam Ma Kiếm trên người xông ra kinh khủng kiếm ý, sau đó một thanh chiến kiếm phi ra, kịch liệt biến lớn lên. Phi Hoàng vung tay lên, một đóa hắc sắc liên hoa xuất hiện, cũng nhanh chóng biến lớn lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có cái kia Bạch Phát lão giả, tế ra một gốc đại thụ che trời, giao diện cho điện thoại, cách chương.